LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 781, mau tới bắt Lưu Manh. Tê liệt, chết cóng lão tử. Cái này mặt mũi tràn đầy dữ tợn Lưu Manh té ngã về sau. Phản ứng đầu tiên không phải đau, ngược lại là nửa người trên cùng bóng loáng sàn nhà tiếp xúc trong nháy mắt. Một cỗ ý lạnh lập tức kích thích hắn làn da. Bây giờ thời tiết đã rất mát. Hơn nữa Hạ Thanh Thiền trong nhà cũng không có mở điều hòa. Gia hỏa này cởi y phục xuống liền đơn thuần là trang bức hành vi. Vì lẽ đó ngã nhào trên đất về sau, đừng đề cập có bao nhiêu lạnh. Liền tại gia hỏa này vô ý thức muốn đứng lên thời điểm, Tô Minh trực tiếp một cước đạp xuống đi, đem gia hỏa này lần nữa dẫm nằm dạp trên mặt đất. Thân thể cùng mặt đất lại tới một cái tiếp xúc thân mật. Xuyên tim tâm bay lên. Tô Minh trên mặt mang loại kia tùy ý tiếu dung. Tiếp tục hỏi. Cha hỏi ngươi đâu? Ngươi có phải hay không rất ưa thích cởi quần áo? Lão tử có thích hay không cởi quần áo liên quan gì đến ngươi? Mặt mũi tràn đầy dữ tợn Lưu Manh. Ngoài miệng vẫn là rất kiên cường. Không chút lưu tình liền mắng Tô Minh một câu. Sau đó nói. Có bản lĩnh ngươi liền để lão tử lên. Nhìn lão tử không giết chết ngươi. Hành Tô Minh cũng là dứt khoát. Trực tiếp đem chính mình chân nâng lên. Để ra hỏa này lên. Kết quả ra hỏa này bò sau khi thức dậy. Quả nhiên trực tiếp nhất bàn tay liền hướng Tô Minh quất tới. Muốn thu thập một chút Tô Minh. Ai biết Tô Minh căn bản nhìn cũng không nhìn ra hỏa này. Dưới lòng bàn chân bước chân hơi động một cái. Đem hắn một tát này cho tránh đi. Đồng thời Tô Minh cũng không có nhàn rỗi. Bỗng nhiên thân thủ. Cố sức đem con hàng này cái kia rộng rãi màu đen quần thường. Lập tức mang theo dây lưng cho đào kéo xuống. Gia hỏa này lập tức cũng chỉ còn lại có một cái màu trắng mang màu vàng đường vân đồ lót. Nhìn phi thường cay con mắt. Người mẹ nó làm gì? Mặt mũi tràn đầy dữ tợn Lưu Manh lập tức cảm giác cả người nửa người dưới bất thình lình một trận. Lạnh lẽo, sau đó mới phát hiện mình quần đã bị người cho rút ra. Trong nháy mắt giận dữ chửi một câu sau đó chuẩn bị đem quần cho nhấc lên. Ngươi không là ưa thích cởi quần áo nha. Vậy ta đây lần liền để ngươi thoát sạch sẽ. Tô Minh không đợi Lưu Manh này xoay người lại nói quần đâu. Liền lập tức nhất bàn tay vung đi qua. Đem ra hỏa này cho rút tại chỗ xoay tròn 180 độ. Sau đó Tô Minh liền tiếp theo mở miệng nói ra. Ra, tranh thủ thời gian đi. Đem ngươi quần cọc cũng cởi cho ta. Ta lần này để ngươi duy nhất một lần thoát thống khoái. Kỳ thật Tô Minh ý nghĩ cũng rất đơn giản. Đã không sai ra hỏa này ưa thích đùa giỡn Lưu Manh. Cái kia Tô Minh liền để hắn không dám đùa Lưu Manh. Nói thí dụ như đem hắn không mảnh vải che thân ném ra. Đây chính là cái rất không tệ chủ ý. Bất quá Tô Minh đã chủ động đem ra hỏa này quần cho nhổ. Thoát một cái nam nhân quần cái này là Tô Minh đã lớn như vậy lần đầu làm loại chuyện này. Còn lại trong đó quần Tô Minh thật sự là hạ không tay. Nói như vậy Tô Minh cảm giác mình quá biến thái. Cái gì? Kết quả mặt mũi tràn đầy dữ tợn Lưu Manh nghe xong Tô Minh lời này về sau. Ngược lại sửng sốt, luôn luôn ưa thích đùa giỡn Lưu Manh hắn vậy mà lần thứ nhất cảm giác được sợ hãi. Vô ý thức che chính mình đũng quần. Sau đó nói, ngươi để cho ta cởi sạch làm gì? Còn có thể làm gì nha? Ngươi hiểu, Tô Minh cố ý nhìn một chút ra hỏa này. Sau đó chen một chút con mắt, lộ ra phi thường tà ác tiếu dung. Tê, kết quả mặt mũi tràn đầy dữ tợn Lưu Manh bị Tô Minh dọa cho hỏng. Lập tức đánh dùng mình một cái. Trong lòng tự nhủ cái này mẹ nó không phải là đụng phải gay đi. Hắn mặc dù ưa thích đùa giỡn Lưu Manh. Thế nhưng là đúng nam nhân một chút hứng thú đều không có nha. Thế là gia hỏa này cảm giác mình hoa cúc mát một chút. Sau đó khẩn trương che chính mình đũng quần. Lập tức tha chết chứ không chịu khuất phục nói. Ngươi mơ tưởng, nói cho ngươi, ta là đánh chết cũng sẽ không làm loại chuyện đó. Nhưng mà gia hỏa này cốt khí thật sự là kém đáng. Thương, Tô Minh không đợi hắn nói cho hết lời đâu. Lại một cái tát vung đi qua. Sau đó lạnh lùng nói. Đừng nói nhảm, ta liền hỏi ngươi thoát không thoát. Thoát, ta lập tức liền thoát. Gia hỏa này bị Tô Minh bạt tay mạnh cho rút trong lúc nhất thời đầu óc choáng váng. Đâu còn quản mất mặt gì không mất mặt. Trực tiếp đem trên người mình còn sót lại cái kia cái quần lót cho cởi ra. Nhìn một đại nam nhân cởi quần. Hơn nữa còn là một đầu cuối cùng quần. Tràng diện này thật sự là cay con mắt. Nặng như thế khẩu vị cũng là Tô Minh nhân sinh lần thứ nhất kinh lịch trải qua. Vẻn vẹn nhìn một chút. Tô Minh liền mất đi hứng thú. Gia hỏa này trong rừng cái kia chim. Giống như lộ sau khi đi ra. Kém chút bị đông cứng chết. Tô Minh căn bản liền nhìn không thấy. Liền cái này kích thước cũng dám chạy tới đùa giỡn lưu manh. Đây không phải đối với người ta nữ không chịu trách nhiệm nha. Mà mặt mũi tràn đầy dữ tợn lưu manh lúc này xác thực mặt xám như cho biểu lộ. Lập tức dùng yếu ớt ngữ khí nói với Tô Minh. Ngươi phải nhớ kỹ đối với người ta điểm nhẹ. Quẹ Tô Minh cho buồn nôn kém chút không có trực. Tiếp phun ra, may mắn vừa rồi không ăn nhiều thiếu cơm. Cũng không còn cách nào chịu đựng Tô Minh. Trực tiếp một cước đạp cho đi. Đem tên lưu manh này cho đá ra Hạ Thanh Thiền gia môn. Sau đó trực tiếp đóng cửa phòng lại. Phanh phanh phanh. 2 giây về sau liền vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn lưu manh vậy mà trực tiếp ghé vào cửa chống trộm bên trên. Một bên gõ cửa một bên hô lớn. Mở cửa nhanh. Đem y phục của ta cùng quần trả lại cho ta nha. Tô Minh cũng không có phản ứng người này. Ngược lại là trực tiếp chạy đến phòng bếp đi quất ra một thanh mài lạnh lẽo lóng lánh dao phay. Lập tức bỗng nhiên vừa mở cửa. Nói thẳng, người mẹ nó nếu ngươi không đi. Cẩn thận ta trực tiếp động thủ đem ngươi cho thiến. Đang khi nói chuyện Tô Minh còn trực tiếp cầm. Trong tay dao phay lao xuống đi. Như thế chàng cảnh nhưng làm mặt mũi tràn đầy dữ tợn lưu manh dọa cho hỏng. Hắn cái nào gặp được dạng này chàng diện đâu. Lập tức quay đầu liền chạy. Thịt làm đồ vật. Cái này nếu như bị dao phay cho chém một chút. Nửa đời sau tính phúc liền toàn bộ chưa. Thế là mặt mũi tràn đầy dữ tợn lưu manh đâu còn quản cái gì quần áo không quần áo. Lập tức bị dọa đến co cẳng liền chạy. Tô Minh rõ ràng ra hỏa này liền ở tại sát vách. Vì lẽ đó cố ý đuổi theo hắn một mực chạy. Không có để hắn về nhà. Đem ra hỏa này từ thang lầu đuổi tới cư xá dưới lầu trong sân. Sau đó Tô Minh lúc này mới thu tay lại. Tại chỗ trở về. Hô, hô, tê liệt. Chạy chết lão tử. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn lưu manh lúc này cũng cuối cùng buông lỏng một hơi. Khom người thở hai câu chửi thề. Vừa rồi như thế vừa chạy. Hắn đều không thế nào lạnh. Thậm chí có loại toàn thân xuất mồ hôi cảm giác. A, lưu manh. Nơi này có lưu manh. Mẹ ta nha. Chúng ta cư xá lại có người chạy trần truồng. Không tốt. Có người trước mặt mọi người đùa giỡn lưu manh. Nhanh người đâu, đem tên lưu manh này bắt. Kết quả là ở mặt mũi tràn đầy dữ tợn lưu manh mới buông lỏng một hơi. Thời điểm, bất thình lình một đạo bén nhọn âm thanh âm vang lên ra. Đang xuống lầu chuẩn bị tản bộ một cái bác gái. Bất thình lình nhìn thấy ra hỏa này. Dọa đến quát to một tiếng. Sau đó gây nên rất nhiều người chú ý. Hiểu lầm, đây đều là nhất đợt hiểu lầm. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn lưu manh bất thình lình được mọi người cho nhìn hết. Tranh thủ thời gian lấy tay che phía dưới của mình. Sau đó đại giải thích rõ nói. Mọi người đừng nghe hắn kéo. Loại khí trời này đi ra chạy trần truồng. Nói rõ liền là đùa giỡn lưu manh. Mau đem hắn bắt lại giao cho cảnh sát. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.